Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 144 Diệp Vân Linh vừa thấy hai đứa nhỏ đều ngủ, lén lút mà rời giường cái này khách sạn 5 sao thiết bị đầy đủ hết. Nơi này có máy tính có thể chơi game. Diệp Vân Linh có điểm tay ngứa ngáy, nghĩ liền chơi hai thanh liền ngủ. Mới mặc vào dép lê, liền nghe được bên ngoài có người ở gõ cửa. Diệp Vân Linh ăn mặc dép lê đi qua huyền quan, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến bên ngoài là một cái mang màu đen ren khoan duyên mũ. Trên người ăn mặc một cái bó sát người màu đen váy dài, dưới lòng bàn chân còn dẫm lên một đôi cùng sắc giày cao gót. Mũ quá lớn nhìn không tới mặt, bất quá nhìn ra được tới đối phương tả nhìn hữu cố, như là thực sợ hãi bị người nhìn đến giống nhau. Này lén lén lút lút bộ dáng, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Diệp Vân Linh duỗi tay cầm lấy huyền quan tủ quần áo chỗ phóng một cây bóng chảy bổng, tay trái đi đem cửa mở ra, tay phải đem bóng chảy bổng giấu ở phía sau. Ở môn mở ra khi, đối phương trực tiếp liền muốn hướng trong phòng toàn. Diệp Vân Linh vung lên bóng chảy bổng liền muốn tấu qua đi. Tìm chết, đối phương hai tay nắm lấy Diệp Vân Linh xách bóng chảy bổng tay, thấp giọng nói. Diệp lão sư, là ta, nam nhân thanh âm, lúc này đối phương ngẩng đầu. Đem trên mặt khẩu trang hái được xuống dưới, lộ ra kia trương tam mười mấy tuổi. Ách, trường dâu mặt, Diệp Vân Linh ngừng tay trong động tác. Cao Bình, tới tìm nàng người không phải người khác, đúng là nàng khoảng thời gian trước vẫn luôn ở mướn người cha trinh thám Cao Bình. Cao Bình tuy rằng là nam, nhưng hắn thân cao chỉ có 168 cao, hơn nữa thân thể thiên gầy, mặc vào nữ trang khi không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện. Diệp Vân Linh có chút kinh ngạc. Người như thế nào tìm tới? Cao Bình hướng bên trong xem xét đầu nói. Diệp lão sư, người trước làm ta vào nhà nói, ta có quan trọng sự tình cùng ngươi rằng. Diệp Vân Linh nghĩ đến trong phòng hai cái ngủ tiểu gia hỏa, không có làm hắn vào nhà ngược lại là tướng môn thuận tay kéo lại, nói. Đến bên ngoài nói đi, hai người cùng nhau đi tới an toàn thông đạo, xác định nơi này không ai an toàn lúc sau. Diệp Vân Linh nhìn về phía đối phương mới nói. Người đại thật xa xuyên thành như vậy hỗn đến đoàn phim tới, xem ra là tai nạn xe cộ một chuyện có quan trọng tiến triển. Cao Bình gật đầu nói, không sai, lần này là điều tra ra một ít quan trọng tin tức, ta lo lắng trong điện thoại nói không rõ, cho nên giáp mặt tới cùng ngươi nói. Mấy ngày trước ta lại lần nữa về tới thành phố Di, đem năm đó cùng ngươi ba, cũng chính là Diệp Vĩnh Thịnh giao hảo, không giao hảo nhân tất cả đều hỏi một lần, thật đúng là phát hiện một ít vấn đề. Có người ở cùng Diệp Vĩnh Thịnh uống rượu thời điểm, chính tay nghe được Diệp Vĩnh Thịnh nói chính mình mua một trương vé số. Diệp Vân Linh hỏi, người không phải nói Diệp Vĩnh Thịnh không có mua vé số thói quen sao? Cao Bình nói, Diệp Vĩnh Thịnh ngày thường không có mua vé số thói quen. Lúc ấy hỏi qua không ít người đều nói hắn người này làm việc chăm chỉ tiến tới, còn luôn bởi vì Diệp Dương Thịnh mua vé số, nói qua hắn rất nhiều lần. Cho nên chúng ta liền chắc hẳn phải vậy cho rằng, Diệp Vĩnh Thịnh chưa từng có mua quá vé số. Sau lại ta lại lần nữa trở về tìm người khi, có người lộ ra Diệp Vĩnh Thịnh năm đó quan hệ chơi đến tốt nhất người kêu Vệ Thành Tân. Cũng là một cái kiên định chịu làm người, sớm chút năm thăng chức, đi theo công ty cùng nhau dọn tới rồi Quy Thị, ta lại cố ý chạy đến bên kia đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc qua đi hảo chút năm, vì tìm hắn phí một ít thời gian, vì liên hệ đến hắn. Ta còn lấy không ít quan hệ. Diệp Vân Linh nâng nâng tay nói trọng điểm, ta biết ngươi vất vả phí khẳng định không thiếu được. Cao Bình vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, Diệp Vân Linh nhịn không được năm ngón tay nắm tay, đem mặt phiết tới rồi một bên đi nói. Ngươi đừng cười, ta sẽ nhịn không được tưởng tấu ngươi. Này nam giả nữ giả, trên mặt còn hóa trang dung, cười rộ lên bộ dáng quá ghê tởm. Cao Bình một giây đem biểu tình thu hồi, tiếp tục nói. Ta tìm được Vệ Thành Tân sau, từ hắn nơi đó biết được, Diệp Vĩnh Thịnh xảy ra chuyện trước hai ngày, chính miệng cùng hắn nói qua mua một trương vé số. Lúc ấy Diệp Vĩnh Thịnh còn đem này trương vé số cấp Vệ Thành Tân xem qua, lúc ấy cũng hỏi nàng vì cái gì mua. Diệp Vĩnh Thịnh nói là coi như là mua cái hảo điểm có tiền, nhưng là hắn chưa nói là cái gì hảo điểm có tiền. Chính là Diệp Vĩnh Thịnh chết thời điểm. Mặc kệ là hắn trên người vẫn là trong nhà, đều không có kia trương vé số. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, Có hay không cũng nói không rõ, rốt cuộc lúc ấy hai người bọn họ. Nói tới đây khi, Diệp Vân Linh lại đột nhiên phản ứng lại đây này sẽ nói chính là nguyên chủ cha mẹ, cũng chính là cha mẹ nàng, sửa lời nói. Ta ba mẹ là đơn trường tai nạn xe cộ bỏ mình. Sau lại ta cũng bị nhận nuôi, bọn họ tất cả đồ vật cũng tất cả đều từ Diệp Xương Thịnh hai vợ chồng bảo quản. Liền tính thực sự có cũng không có khả năng còn ở, vé số cũng sẽ không đăng ký. Đừng nói là không phải còn không rõ ràng lắm, liền tính là cũng không có cách nào chứng minh. Cao Bình nói, nhưng là ta cảm thấy kia trương vé số thượng có vết máu. Chương 64 hai càng, Diệp Vân Linh ngước mắt hỏi, có ý tứ gì? Cao Bình tiếp tục nói, bởi vì ta sao lại đi tìm năm đó đổi vé số tên kia lão bản. Cho hắn một ít chỗ tốt, hắn mới nói cho ta, lúc ấy kia trương vé số mặt trên xác thật có một ít vết máu, không nhiều lắm, cảm giác như là bị lau quá giống nhau. Đó là lão bản lần đầu tiên ở hắn trong tiệm có người trúng thưởng, lão bản thực hưng phấn, xem đến thực cẩn thận mới phát hiện. Lão bản cũng hỏi qua Diệp Xương Thịnh, hắn nói đúng không tiểu tâm lộng bị thương ngón tay dính vào, còn đem bị thương ngón tay cho hắn nhìn. Chúng ta người trong nước đều chú trọng một cái phong thủy. Có người ở một chỗ chung vé số lúc sau, trong tình huống bình thường cái này địa phương vé số sẽ có thật nhiều người tới mua, nói trắng ra là chính là muốn cọ cọ vận khí. Nhiều năm như vậy, Diệp Xương Thịnh là duy nhất ở hắn bên kia trúng vé số khách nhân, cho nên ấn tượng liền tương đối khắc sâu. Diệp Vân Linh dựa vào trên mặt tường, tự hỏi, cho nên năm đó kia trương vé số, còn thật có khả năng chính là ta ba, chỉ là sau lại bị bọn họ lộng đi rồi mà thôi. Cao Bình gật đầu, kia đỉnh đầu mũ cũng đi theo rơi xuống, hắn chạy nhanh đỡ ổn nói. Không sai, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng đều là chỉ là suy đoán, không có xác thực chứng cứ. Diệp Vân Linh nói, xem ra việc này còn phải tiếp tục tra, bất quá khả năng yêu cầu đổi cái phương hướng tra xét. Cao Bình nói, cái gì phương hướng? Diệp Vân Linh muốn tiến đến Cao Bình bên tai, kết quả nhìn đến hắn kia trương hóa trang mặt, rất là sinh lý không khỏe, chỉ có thể nói. Người thỏ qua tới, ta cùng ngươi nói, cách trương.